Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 189, ý phi như hai người khác nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Hoàng Dung Nam cặn bã đáng chết. Vốn cho là chàng chỉ cặn bã mà thôi. Không nghĩ tới còn ngốc như vậy. Vì sao muốn dùng kéo đâm bản thân chứ? Đây hết thảy đều không phải lỗi của chàng. Vừa nói xong, tiết hầu Lệ Ảnh Yên có chút căng lên. Vốn chỉ cho rằng bản thân vừa chết, đều để toàn bộ ân oán đúng sai tiêu tán theo cái chết. Lại không nghĩ nam nhân này lại muốn cố chấp đợi mình như vậy. Cho dù giọng nói Lệ Ảnh Yên giải rác nho nhỏ không lớn, nhưng tiếng khóc thút thít nức nở vẫn đánh thức Lộ Lệ đang trong giấc mộng. Lộ Lệ mở mắt buồn ngủ mê ly, liền thấy Lệ Ảnh Yên khóc đến giống như mít ướt canh giữ ở bên người Tiêu Dung Diệp. Không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Thật sự rất khó tưởng tượng, trái tim của nam cặn bã này lại có thể sinh trưởng ở phía bên phải. Cho nên, một kéo này đi xuống cũng không có đụng tới trái tim hắn. Ngươi là nói, trái tim hắn trách dài. Lệ Ảnh Yên khó có thể tin hỏi ra miệng, loại chuyện này quả thực là một phần ngàn vạn, hắn thật đúng là phúc lớn mệnh lớn. Đúng vậy, trạch dài, đến ta sau khi biết cũng giật nảy mình đấy. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, ngươi ngủ ở bên người hắn, không biết trái tim hắn trạch dài sao? Ta bị Lộ Lệ hỏi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên lập tức đỏ hồng. Loại chuyện này muốn nàng mở miệng như thế nào đây? Hơn nữa, có ai có thể chú ý những thứ này đâu? Xem ra hai người các ngươi làm rất nghiêm túc rồi. Bằng không, lúc trước ta bảo Dung Diệp nhớ tránh thai. Sao hắn lại có thể quên chứ? Nhất định là hắn làm rất dụng tâm. Ai, vừa nói xong, Lộ Lệ liền từ từ bất đắc dĩ thở dài. Lại nói lúc trước, nếu hắn ta nhớ được tránh thai, thì làm sao có thể làm ra một sọt chuyện hư hỏng như vậy? Càng nghe lời nói của Lộ Lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên liền không tự chủ được đỏ lên. Nàng nhớ lại ngàn vạn, từng màn chuyện cũ như là một vở hí kịch, đều chuyển về trong đầu của mình. Khi Lệ Ảnh Yên lâm vào trầm tư thật sâu, ngoài cửa, giọng nói vội vàng của thị vệ vang lên giống như ăn thuốc súng. Không tốt! Không tốt, hoàng thượng bị ám sát, toàn thể thái y ở thái y viện đều phải đến Đại Hùng Bảo Điện để hỏi trần. Vừa nói xong, thị vệ liền xông tới giống như sù lông, bộ dáng thở hổn hển, hiển nhiên hắn xông tới giống như phát điên. Chợt nghe được hoàng thượng bị ám sát, Lệ Ảnh Yên và Lộ Lệ theo bản năng ngẩn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Lệ Ảnh Yên không muốn nghĩ nhiều lắm. Liền phát hiện Lộ Lệ mang theo hòm thuốc, như là tên rời cung liền xông ra ngoài. Chốc lát, đợi Lệ Ảnh Yên phản ứng kịp. Không biết vì sao, như là phản xạ có điều kiện, Lệ Ảnh Yên cũng liền xông ra ngoài. Thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện, phân cách thuyền đến Đại Hùng Bảo Điện. Thấy đám người vây bên ngoài đông nghìn nghịt, Lệ Ảnh Yên chợt phát hiện tình hình rất nghiêm trọng. Hoàng hậu, Ý Phi, Dung Phi và Phi Tần chờ đợi. Còn có thái tử, hoàng tử, công chúa chờ đợi, một đám người đều quỳ ở trên thềm đá bên ngoài. Khóc thút thít, hoàng thượng, sao ngài có thể nhẫn tâm để nô tỳ và hoàng nhi lại chứ? Hoàng hậu khóc tăng đầy mặt, biểu cảm đau lòng hiện lên trên mặt, nhưng trong lòng vui vẻ sớm nở hoa. Sau khi hoàng thượng lão bất tử này chết, bà nhất định phải phản đối bằng vũ trang, để Tiêu Dung thước của mình lên làm hoàng thượng. Mà bản thân cũng danh chính ngôn thuận làm thái hậu. Sau đó, liền hành động tiêu diệt gia tộc Ý Phi trong một lần. Vậy bà liền thật sự có thể không lo lắng nữa rồi. Nghĩ đến đây, hoàng hậu khóc đến càng thêm lớn tiếng. Thật giống như hoàng thượng chết thật vậy. Mà Ý Phi ở một bên lặng yên không tiếng động. Nếu Tiêu Hạo Thiên này vừa chết, trừ bỏ làm thái phi bên ngoài, nhất định là sẽ nhận lấy áp chế của hoàng hậu thời thời khắc khắc. Như thế, là thật sự theo bước thích phu nhân rồi. Tỷ tỷ, hoàng thượng chỉ qua là bị thương do ám sát, cũng không phải tấn thiên. Một, tỷ khóc cực kỳ bi ai như thế, còn khiến người ngoài hiểu lầm tỷ muốn hoàng thượng chết sớm đấy. Hu nghe lời này của muội này, con là nữ nhân hoàng thượng yêu nhất nữa đấy. Thế nhưng dám can đảm nguyền rủa hoàng thượng Tấn Thiên. Muội nói muội đây là có lòng gì hả? Thấy Ý Phi nói lời chặn mình, hoàng hậu vội vàng đánh trả bà ta. Hoàng hậu nghĩ rằng, nữ tử này ỷ vào hoàng thượng yêu chiều áp chế bản thân nhiều năm. Đây tự nhiên là thời điểm đòi lại. Chờ hoàng thượng vừa chết, bà tìm lý do trừ bỏ tiện nhân này. Đúng vậy, hoàng hậu tỷ tỷ nói rất đúng. Thiếp thân và hoàng hậu tỷ tỷ đều khóc đến giống như mít ướt. Nhưng Ý Phi tỷ tỷ này lại giống như người không có việc gì. Đến nước mắt cánh hoa cũng không có. Quả nhiên là cô phụ nâng đỡ của hoàng thượng. Một bên, Dung Phi vội vàng hát đệm. Bà tự nhiên cũng đã sớm không ưa Ý Phi. Nếu không có Ý Phi ở đây, Dung Phi bà tự nhiên là phi tử được sủng ái nhất hậu cung. Đủ, khóc sướt mướt còn thể thống gì? Quả nhiên là tiếng của một đám nữ nhân huyên náo. Nhìn mọi người cãi nhau giống như đấu tranh nội bộ. Lệ Ảnh Yên tức đến nổi giận quát lớn một tiếng. Người khác sợ đám nữ nhân hoàng hậu, Ý Phi này, nhưng Lệ Ảnh Yên nàng không sợ. Huống chi hiện tại Tiêu Hạo Thiên nhận thức nàng là nữ nhi. Nàng tất nhiên là muốn nghiêm nghị đứng ra, giúp đỡ mọi người trong lúc hỗn loạn này. À, bản cung tưởng là ai? Hóa ra là ngươi mặt hàng không biết xấu hổ. Thế nào, sinh non chưa hài lòng, lại ra đây làm gì? Gặp gió lạnh thì không tốt đâu. Nhìn thân thể đơn bạc của Lệ Ảnh Yên trước mắt, hoàng hậu khinh miệt co rúm khóe miệng một chút. Tiếp đó dùng ánh mắt khinh thường lại lần nữa liếc mắt nhìn Ý Phi một cái. Nghĩ đến Lệ Ảnh Yên này đã từng là vương phi tương lai của Tiêu Dung Diệp. Nói cách khác cũng là người của đảng Ý Phi. Sao hoàng hậu có thể lưu sắc mặt tốt cho nàng đâu? Người tiện nhân này, rốt cuộc là lòng muông dạ thú gì? Hiện tại ta là nghĩa nữ của hoàng thượng. Phụ hoàng bị thương, theo lý nên đến thăm. Nhưng ngươi lại là một bộ dáng khóc sướt mướt. Thế nào, chờ sau khi phụ hoàng ta chết, ngươi sẽ tìm nam nhân khác ư? Ngươi khẩu khí Lệ Ảnh Yên cực kỳ ác liệt cộng thêm không có ý tốt. Hoàng hậu tức giận đến bên quai hàm nhảy lên. Nếu nơi này không có người, hoàng hậu nhất định là muốn chửi ầm lên. Nhưng giờ phút này nhiều người ở đây như vậy, bà vẫn là nhất quốc chi mẫu. Tự nhiên là muốn bảo trì hình tượng của mình. Ta cái gì mà ta, nghẹn trở về nước mắt ghê tởm người khác của ngươi cho ta. Lệ Ảnh Yên hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, mặc kệ những người khác sợ hoàng hậu, hoặc là thế nào đó. Nhưng Lệ Ảnh Yên nàng không sợ bà ta. Nói xong, Lệ Ảnh Yên tức giận trừng mắt nhìn hoàng hậu một cái. Tiếp đó không để ý ánh mắt mọi người, trực tiếp đi vào trong phòng. Thấy Lệ Ảnh Yên đi vào trong không hợp quy củ, Ý Phi tay mắt lanh lẹ, tiến lên kéo lấy nàng một phen. Huyền Dư, đừng đùa giỡn tính khí tiểu hài tử. Thái y ở bên trong chẩn bệnh, đừng đi vào thêm phiền toái. An tâm chờ ở chỗ này, như là thiểu nợ Lệ Ảnh Yên. Ý Phi dằn lại tính tình nói chuyện, cùng với Ý Phi ngang ngược lúc trước. Tưởng như hai người, dù sao chuyện Tiêu Dung Diệp làm nàng lớn bụng, làm nương hắn cũng có trách nhiệm nhất định. Đối với cử chỉ khác thường của Ý Phi với mình, Lệ Ảnh Yên cảm giác bị chấn kinh. Dù sao Ý Phi như vậy thật sự là ra ngoài dự kiến của nàng. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Lệ Ảnh Yên đặc biệt thuận theo, nghe lời Ý Phi liền đuổi theo bước chân của bà. Nghĩ đến Lệ Ảnh Yên này là sinh non, không nên gặp gió, Ý Phi liền mệnh lệnh cung nhân lấy cái đệm mềm và áo khoác đến. Để nàng phủ thêm áo khoác, quỳ ở trên nệm êm, Ý Phi dằn lại tâm tư sửa sang lại sợi tóc hỗn loạn của nàng. Thấy hành động cẩn thận tỉ mỉ của Ý Phi, nhất thời, Lệ Ảnh Yên bị một loại cảm động không hiểu thuyết phục. Nàng, tựa hồ không có chán ghét, trôi qua khoảng hơn 2 canh giờ, nhóm thái y mới mồ hôi đầy đầu ra khỏi phòng, cúi đầu bái lạy ở trước mặt chúng hoàng phi. Hoàng tử, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã không còn nguy hiểm đến mạng sống, nhưng còn chưa tỉnh táo lại. Lần này gặp chuyện, hoàng thượng đã mất một loại chân khí, nếu như muốn giữ mệnh, sợ là sau này cũng không thể thường xuyên xử lý chính sự rồi. A, à, hoàng hậu nghe xong, ra vẻ giật mình, nhưng trong lòng sớm vui vẻ. Hoàng thượng không thể thường xuyên lo cho triều chính, thật đúng có thể phát động phản đối bằng vũ trang, buộc ông thoái vị, truyền ngôi cho con của mình. Hoàng hậu phụ ưng thở dài, thân mình làm bộ run run, vô cùng đau đớn khóc nghẹn. Hoàng thượng, ngài cần chính yêu dân như thế, sao lại phải chịu chuyện này chứ? Hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể. Thấy vậy, mọi người cúi đầu lễ bái. Để cảm xúc kích động của hoàng hậu ổn định lại, bản cung không sao, nhưng mà hoàng thượng ai? Bản cung sẽ thương nghị với các đại thần, tìm người tạm thời quản lý triều chính. Chúng thần khẩn cầu thái tử điện hạ quản lý. Hoàng hậu vừa nói ra, mọi người liền phụ họa để thái tử tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Nghiễm nhiên một bộ dáng cây đổ bầy khỉ tan, tụ tập tập thể chạy về phía hoàng hậu. Thấy cảnh này, trong lòng Ý Phi lạnh một trận, xem ra, bản thân vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị hoàng hậu kiềm chế. Nhưng sao Tư Đồ đại tướng quân cũng sẽ đầu hướng về phía hoàng hậu? Vậy bản cung chúng thần khẩn cầu thái tử điện hạ tiếp nhận triều chính. Dứt lời, chúng đại thần cúi đầu quỳ lạy đại lễ, đã là ý tứ của các khanh gia, bản cung liền tạm thời để thái tử điện hạ tiếp nhận. Chậm đã, đang lúc tập thể mọi người đáp ứng, một đạo giọng nói trầm thấp, ẩn ẩn lộ ra tái nhợt vô lực, bay tới mọi người bên này, mang theo kinh ngạc, mọi người quay đầu, chỉ thấy Tiêu Dung Diệp khoác một kiện áo bào màu trắng. Sắc mặt tái nhợt cầm thánh chỉ, chốc lát, liền đi đến trước mặt mọi người, trong tay bổn vương có thánh chỉ của hoàng thượng, thỉnh cầu đại tổng quản tuyên đọc. Nói xong, Tiêu Dung Diệp giao thánh chỉ cho tổng quản thái giám cầm phất trần ở một bên. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nếu trẫm bất hạnh lâm nạn, tứ hoàng tử thần vương tạm thời tiếp nhận tất cả chính vụ. Chúng đại thần không được có dị nghị. Khâm thử, chú thích, một, Tấn Thiên, ngày đi chôn, cách chương.